Chương 116, Tam Đại Phong Ảnh ra tay chương thứ tư. Tìm chơ thủ Tam Đại Phong Ảnh ngẩn ra, chợt phản ứng lại rồi, một mặt kinh vui mừng nói, khó nói tìm Tam Đại Thổ Ảnh hợp tác không sai. E bị rổ gật gù, nói, ủ dù mà kỳ sủ bạ xà mục đích đã hết sức rõ ràng rồi, hắn đây là muốn khiêu chiến sở hữu nhận thôn uy nghiêm của, nhanh chóng cũng sẽ tìm nhằm nhận thôn phiền phức. Tam Đại Thổ Ảnh khẳng định biết được những này. Một cái thôn làng lực lượng vô pháp đem ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ đánh giết, nhưng nếu là hai cái thôn làng lực lượng tính gộp lại đâu dừng lại. Một chút, ẹ bị rổ kế tục nói, Tam Đại Thổ Ảnh nắm giữ huyết kế đào thải trần độn, một khi bị bắn trúng, đủ khiến đồng thời địch nhân hóa thành bụi bặm. Hiện nay nhận giới, tuy nhiên công nhận xạ dù tổ bị làm nhận giới đệ nhất cao thủ, cần phải là xạ dù tổ bị Tam Đại Thổ Ảnh trần độn cho bắn trúng rồi y, cũng chắc chắn phải chết. Phỏng chừng chỉ có Tam Đại Lôi Ảnh Lôi Điện hộ thể mới có niềm tin chắc chắn ngăn trở trần độn, chỉ cần đủ rủ mà kỳ xù bạ xạ bị Tam Đại Thổ Ảnh trần độn ban chúng, hắn chắc chắn phải chết. Tam Đại Thổ Ảnh trần độn xác thực lợi hại. Tam Đại Phong Ảnh gật gù, trong con ngươi lộ ra một tia sợ hãi, bởi vì hắn cũng không dám nhận Tam Đại Thổ Ảnh trần độn. Chật, đối ẻ bị rô nói, ẻ bị rô cố vấn, chuyện này liền giao cho ngươi qua sắp xếp đi, cần phải nhanh. Phong Ảnh đại nhân yên tâm đi, lần này ta tự thân xuất mã, tuyệt đối đem Tam Đại Thổ Ảnh bọn họ mang tới, không qua đường chỉnh xa xôi, lớn nhất ít nhất cũng muốn 3 ngày thời gian. Ẹ bị rồ nói, 3 ngày thời gian, không thành vấn đề, ngươi đi đi. Tam Đại Phong Ảnh gật gù. Vô tận trong sa mạc, một tòa khổng lồ thôn làng ở chỗ này. Mà ngày đó, trong thôn các nỉ giả toàn bộ xuyên thượng nhẫn giả tác chiến phục, đeo đủ các loại nhẫn cụ, ở thôn làng lối vào chỗ. Nghiêm chính mà đối đãi, tựa hồ đang chờ chút địch nhân đến. Nhanh, 10 phần có bên trong toàn bộ chạy tới cửa thôn, sở hữu nhẫn giả nhất định phải đều phải tham gia, một cái cũng không được trốn tránh. Nhiều đội xa nhẫn xuyên toa ở phố trên đường, hướng về cửa thôn cực nhanh tiến tới, cường một chút có thượng nhẫn, yếu một chút mới chỉ có hạ nhẫn thực lực. Hầu như, toàn bộ xa ẩn thôn hơn nửa lực lượng đều bị điều chuyển động. Các nhị giả điều động, để những kia phổ thông bình dân tò mò có phải là lại muốn làm phiền ai, lúc nào là thứ đầu a tốt như không phải muốn làm phiền, tựa hồ là có một danh nhẫn giả muốn công kích chúng ta xa ẩn thôn, những nị giả này đại nhân là muốn qua ngăn chặn cầu kia nhẫn giả. Không thể nào, toàn bộ thôn làng nhẫn giả các đại nhân hầu như đều ra chuyển động, liền làm ngăn chặn một tên nhẫn giả người kia có lợi hại như vậy à? Không rõ ràng, ta nghe con trai của ta nói, người địch nhân thần bí này là sát hại hai đời Phong Ảnh đại nhân hung thủ. Sát hại hai đời Phong Ảnh đại nhân hung thủ không trách nhẫn giả các đại nhân sốt sáng như vậy, hai đời Phong Ảnh đại nhân lợi hại như vậy đều bị giết rồi y, người kia nhất định là một cái phi thường kinh khủng nhẫn giả. Hừ, tên kia hung thủ dám đến chúng ta xa ẩn thôn, nhất định phải đưa hắn giết chết, làm hai đời Phong Ảnh đại nhân báo thù. Xẹt xẹt xẹt, từng trận nhẹ nhàng tiếng bước chân của truyền vào đông đảo xa nhẫn trong thai. Sở hữu xa nhẫn đưa tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy xa xa một tên đeo cổ nổ hạ nhẫn giả hậu ngạch đích tuổi còn trẻ nhẫn giả đi bộ chậm rãi đi tới. Uzumakitsubasa, là hắn có chút xa nhẫn gặp qua Uzumakitsubasa, càng biết ạ cắt sủ kỳ hắn khủng bố, lúc này thấy hắn đi tới, thân thể không khỏi run rẩy lên. Chợt vừa thấy được bốn phía rậm rạp chẳng chịt các đồng đội, bọn họ nhất thời lại nô lên chiến ý, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn đối phó không một danh nhẫn giả? Đây chính là rất nhiều xa nhẫn hiện nay ý nghĩ. Đương xù bạ xạ đến gần sau khi, sở hữu xa nhẫn lấy ra phi tiêu, xù dì kèn chờ chút nhẫn cụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Bắn một tên ảnh cấp xa nhẫn, giống to nói. Tiếng nói vừa tới, vô số phi tiêu, xù dì kèn bay về phía xù bạ xạ, không ít phi tiêu thượng còn cột khởi bạo phù. Làm đánh chết ủ dù mạ kỷ xù bà xạ, bọn họ là không tiếc bất cứ giá nào rồi y, toàn bộ thôn làng tất cả khởi bạo phù đều bị bọn họ mang đến. Dầm dầm dầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh nhấn chìm một cắt, đầy trời hạt cắt bao phủ không trung, cực kỳ đồ sộ. Xa trần tán qua sau khi, trong sân tình huống xuất hiện ở sở hữu xa nhận trong tầm mắt. Ủ dù mạ kỷ xù bà xạ, hắn không có chuyện gì. Một tên mắt sắc xa nhận bất khả tư nghị hô to nói. Xa tiền thời vũ thanh âm trầm thấp từ thiên không thành chuyển xuống nhất thời, rậm rạp chẳng chịt bay thạch hình dáng xa thiết, từ thiên không thành thượng hạ xuống, bao phủ xù bà xa. Dù bà xa ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy ở trên trời chi thượng bay lượn Tam Đại Phong Ảnh, một chiêu này mặc dù là hai đời Phong Ảnh nghiên cứu ra, nhưng là từ Tam Đại Phong Ảnh hoàn thiện, hắn từ độn có thể nói là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, thực lực ở hai đời Phong Ảnh chi thượng. Dù sao, mạnh nhất Phong Ảnh xương hào không phải gọi không. Dù bà xạ không có ý định dùng tổ vu chiến thể cứng rắn làm Tam Đại Phong Ảnh xa thiết thì vũ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất những này xa thiết có thể đối thân thể của hắn tạo thành tổn hại, vậy thì không tốt. Ngũ sắc thần quang tâm niệm nhất động, dù bà xạ trên thân tỏa ra vô cùng vô tận ngũ sắc thần quang, những này ngũ sắc thần quang hướng về bốn phương tám hướng bao trùm mà qua. Phàm là bị ngũ sắc thần quang chiếu dọi đến xa thiết một người đều mất qua khống chế, rơi xuống ở mặt đất. Trong chớp mắt, xa thiết thì vũ này môn vô tỷ kinh khủng từ độn nhận thuật đã bị phá. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế. Tam Đại Phong Ảnh hơi kinh hãi, vốn định ôm chút lòng chờ mong vào vận may chính hắn, nhất thời bỏ đi cái ý niệm này. Chợt Tam Đại Lôi Ảnh lại triển khai một cái lực sát thương mười chia to lớn nhận thuật xa thiết tống táng rậm rạp chẳng trị xa thiết từ bốn phía chen chúc mà tới. Trong nháy mắt, tiện đem sủ bạ xạ thân ảnh của bao trùm ở cho ta chết Tam Đại Phong Ảnh hai tay nhất động, vô số như đất cắt kích cỡ tương đương xa thiết bắt đầu ép xúc, tựa hồ muốn đem sủ bạ xạ cho bóp nát. Đột nhiên Tam Đại Phong Ảnh biến sắc mặt, tầng bên trong hạt cắt có chút không bị hắn khống chế. Ngay sau đó, vang điệu một tiếng, xa thiết bạo ra rồi, vô số xa thiết hạt cắt bị chấn động ra. Xa thiết tống táng bị đánh bạo thấy cảnh này, Tam Đại Phong Ảnh run lên trong lòng, thực tại bị sủ bạ xạ thực lực cho kinh ngạc đến ngây người. Chiến đấu như vậy lực, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đem một vĩ nhân trụ lực phái ra. Tam Đại Phong Ảnh hướng về xa nhẫn phương hướng giống to nói. Vài giây sau khi, một tên mọc ra vành mắt đen, một mặt trắng bệnh thanh niên nhẫn giả đi ra. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.